Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, đứt đuôi Serpent. Lập công Poison Ivy cùng Natasha, chảm, Tô Thánh khẽ quát một tiếng, Twilight suốt nóng rực, kiếm khí trong nháy mắt chém tới, oanh. Kèm theo hỏa diễm kiếm khí phảng phất, liền không khí đều bốc hơi. Liền không gian đều bị chém rách một dạng. Không trung xuất hiện một đầu thật dài thiêu đốt dấu vết. Ở Serpent muốn quay người chạy trốn trong nháy mắt trực tiếp chém trúng cái đuôi của hắn. Phốc phốc, trước đó nữ võ thần Valkyrie, Dead Queen Hela dùng hết thủ đoạn đều không thể phá vỡ thân thể ở Twilight suốt trước mặt biến. Yếu ớt không chịu nổi, liền như là trước đó Asgard kiến trúc một dạng, ánh lửa, kiếm khí, Serpent đau nhức kêu thảm một tiếng, cái đuôi thật dài ứng thanh mà đứt trực tiếp từ không trung rớt xuống. Nát, đuôi to đập xuống đất, tiếng nổ lớn truyền đến, mặt đất không khỏi đều run rẩy lên, chỗ đứt phún ra huyết tiêm nhiễm đại địa trong nháy mắt phát ra xì xì xì thanh âm. Để mặt đất trong nháy mắt biến không có chút nào sinh cơ. Bụi đất tung bay, độc tố trong không khí bắt đầu tràn ngập. Không muốn chết cũng đừng tới. Nơi xa Avenger đang định tới trợ giúp, cứu vãn ở chiến trường trung ương Asgardian. Còn không áp dụng hành động, Hea nhắc nhở thanh âm liền ở bên tai các nàng vang lên. Trong không khí có độc. Đang lúc Avenger do dự có hay không muốn đi qua thời điểm, Poison Ivy chậm rãi mở miệng, ta vào xem, quá nguy hiểm, Jessica Jones nói, không có việc gì, chỉ cần là độc liền không ảnh hưởng tới ta. Poison Ivy nhàn nhạt nói một tiếng đi vào, một bước hai bước, giữa trời bên trong độc tố xâm nhập Poison Ivy thể nội rất nhanh liền biến mất không thấy. Poison Ivy nhìn thấy Hela, Hela cũng nhìn thấy Poison Ivy, làm Hela phát hiện Poison Ivy lại có thể đi tới hơn nữa không nhìn Serpent độc tố sau cũng không. Nhịn được ngoài ý muốn, người kia là ai, xem như Dead Queen, Asgard trước mắt người mạnh nhất, ngay cả nàng hiện tại cũng không có cách nào tiêu trừ thể nội độc tố đây. Nếu như không phải là của nàng tự lành năng lực mạnh. Thần lực đặc biệt chỉ sợ hiện tại cũng đã chết. Chất độc này rất đặc biệt a. Poison Ivy nhiều hứng thú nói một câu tiếp theo cánh tay đột nhiên. Hướng lên trên nhấc, trong khoảnh khắc mặt đất bắt đầu run rẩy. Từng cây không nên xuất hiện ở nơi này dây leo phá đất mà lên khỏe mạnh sinh trường. Trong nháy mắt liền biến thành giống như đại thụ che trời một dạng. Những cái này dây leo bên trên mọc ra lá cây bắt đầu hấp thu trong không khí độc tố dần dần biến. Khô vàng, khô héo cuối cùng rơi xuống, nhưng cũng rất nhanh một lần nữa mọc ra. Dây leo đang hấp thu trong không khí độc tố. Poison Ivy ngẩng đầu nhìn một cái, bị thương Serpent đau điên cuồng giống thảm. Tô Thánh ở phía sau chậm rãi đuổi theo. Hai người đã dần dần biến mất ở giữa tầm mắt. Có thể đến đây, Poison Ivy nhẹ nhàng nói, dây leo cơ hồ đã cách trở Asgard cùng Avenger. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy thanh âm căn bản là không có cách truyền bá. Nhưng Poison Ivy ở qua đến thời điểm lưu lại một gốc dây leo ở Harley trong tay. Lúc đầu an tĩnh dây leo lúc này vậy mà chuyển động. Làm ra một cái tương tự tiến lên chỉ thị, Harley bưng lấy dây leo lập tức đi vào. Avenger, bao quát, Seren Roger nhao nhao đi vào. Nguyên bản cản đường dây leo trong lúc các nàng gần sát sau sẽ tự động tách ra hơn nữa chỉ đường. Không bao lâu các nàng liền đã nhìn thấy đang nghiên cứu Serpent cái đuôi Poison Ivy. Nhìn thấy các nàng tới, Poison Ivy quay người bình tĩnh nói, ta đã phối trí tốt giải độc tề, nhưng là... Người trúng độc quá nhiều đem các nàng tập trung đến cùng một chỗ tương đối tốn sức. Các người có biện pháp có thể diện tích lớn giúp ta khuếch tán thuốc giải độc. Dạng gì thuốc giải độc? Natasha hỏi, Poison Ivy không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Trên cánh tay của nàng quấn quanh lấy một gốc thật nhỏ dây leo. Dây leo đỉnh ở Poison Ivy nơi lòng bàn tay vậy mà quỷ dị mở ra một đóa hoa. Một đóa màu hồng rất giống hoa hồng hoa. Phấn hoa bên trong mang theo thuốc giải độc. Chỉ cần hút vào phấn hoa là được rồi. Poison Ivy giải thích nói. Natasha nhìn một chút xa xa Asgard hài cốt nói. Ta tới a. Poison Ivy gật gật đầu vươn tay. Natasha đứng ở nàng lòng bàn tay bên cạnh. Đối mặt với Asgard phương hướng đột nhiên kết lên ma pháp thủ ấn một lát sau đột nhiên vung về phía. Trước một cái. Oanh. Phấn hoa trong nháy mắt hướng về Asgard. Hela đứng ở Asgard phương hướng. Mặc dù biết các nàng cũng là chủ nhân người. Nhưng tính cách kiêu ngạo nàng cũng không có muốn tiếp xúc hoặc là nhận biết ý tứ một mực đứng tại chỗ, làm làn gió này mang theo ngay mặt mà đến thời điểm Hela cảm thấy ma pháp khí tức. Đồng thời cũng cảm giác được Poison Ivy trong miệng phấn hoa. Cơ hồ xem như vô hình phấn hoa theo hô hấp hút vào thân thể về sau. Hela rất nhanh cũng cảm giác được nguyên bản áp chế độc tố đang nhanh chóng biến mất. Không đến 10 giây đồng hồ thời điểm, độc tố đã biến mất sạch sẽ. Hela có thâm ý nhìn một chút Poison Ivy lại nhìn một chút Natasha. Sau đó quay người đi về phía Asgard, những cái kia người chúng độc nhau nhau khôi phục lại. Sống sót sau tai nạn vui sướng để bọn hắn đối với Hela đều ít đi rất nhiều cừu thị. Dù sao lúc trước Hela trở lại Asgard thời điểm thế nhưng là đại khai sát giới. Nhưng làm Asgard gặp được nguy cơ thời điểm cũng là nàng đứng ra. Có thể nói ở rắn mất đầu tình huống phía dưới. Hela cái này có được thực lực cường đại người thừa kế ngôi vua ẩn ẩn có trở thành bọn họ người đáng tin cậy cảm giác. Đáng tiếc, Hela hiện tại đối với Asgard vương vị căn bản không có hứng thú. Đây là ngõa mỗ chi phong. Scarlet Witch Wanda tò mò hướng Natasha hỏi. Nàng cũng ở Kamatai học qua ma pháp. Mặc dù chỉ là cơ sở nhưng một chút cao giai ma pháp nàng vẫn hiểu. Natara dùng gió truyền bá phấn hoa một chiêu này rõ ràng chính là ngõa mỗ chi phong. Natasha gật đầu một cái. Nàng thế nhưng là học không ít cao giai ma pháp đây. Khả năng ngay cả Doctor trên hiện tại cũng không có nàng học được nhiều. Hống hống hống, thối quá a. Đang lúc đám người còn đang kinh ngạc Poison Ivy cùng Natasha thời điểm. Harley không biết lúc nào đi tới Serpent cái đuôi bên cạnh đưa tay dính một hồi Serpent huyết nếm. Một lần, kết quả rất nhanh liền lè lưỡi thất vọng hướng Poison Ivy nói. Ai nha nha, ta trúng độc mau lại đây giúp ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.